Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1882. Chương 1882. Gian nan. Bên ngoài 4-5 đạo công kích nháy mắt mà tới. Kiếm khí, đao mang, bóng roi, thậm chí còn có mũi tên. Mỗi một đạo công kích đều rất mạnh. Nếu như là tại toàn thịnh kỳ, kia Diêm Chấn căn bản không thèm để ý. Nhưng bây giờ, với hắn mà nói chính là rất mạnh, mà lại trong đó kia bóng roi cùng mũi tên còn câu lên hắn không thoải mái hồi ức. Cho tới bây giờ, hai người bọn hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm. Bọn hắn bị lừa, đối phương cố ý muốn để lựa chọn bên này trở thành đột phá khẩu. Nhưng bây giờ bọn hắn làm sao bây giờ? Trở về rút, lựa chọn lần nữa một cái đột phá khẩu sao? Vừa nghĩ tới vừa rồi tại trong làn khói độc kia mấy phút, cho dù là Diêm Chấn đều có chút không rét mà run. Lại mặc trở về, hắn cũng hoài nghi mình rốt cuộc không thể kiên trì được. Lại nói, lại mặc trở về lại như thế nào? Hai người bọn họ động tĩnh khẳng định là nắm giữ tại Bạch Vũ Chiết trong tay. Kỳ thật đến thời điểm 18 huyết vệ y nguyên có thể đến bọn hắn lựa chọn đột phá khẩu đến chặn. Lại bọn hắn, khi đó liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo sau lưng ta, lao ra, Diêm Chấn nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này cũng không có thời gian cùng tâm tình chửi mẹ. Mặc dù trong lòng của hắn nộ hỏa ngập trời, có thể trước mắt cũng chỉ có một con đường như vậy có thể đi. Diêm Chấn nháy mắt thu hồi trong tay thông tin trận bàn. Hiện tại nơi nào còn có thời gian đi liên hệ Diêm Phi? Trường kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm khí, trước tiên đem cái kia màu đen mũi tên cho đập bay. Hắn đôi thứ này có bóng tối. Trên thực tế, hắc ưng hiện tại mũi tên đã sớm không ngâm độc. Tuy nói loại kia kịch độc luyện chế đại giới sẽ tương đối nhỏ một số, mà dù sao cũng không phải thật như vậy không đáng tiền. Nhưng Diêm Chấn không biết a, hắn cũng không dám dùng thân thể của mình đi nếm thử. Vạn nhất có độc đâu, vậy liền thật không sống được. Tại rời ra mũi tên đồng thời, Diêm Chấn thân hình một trận thay đổi, nháy mắt tránh ra Tiểu Hà Trường Tiên. Mặt khác mấy đạo công kích cũng đồng thời bị hắn từng cái ngăn lại. Từ trong chớp nhoáng này liền có thể nhìn ra được, cửu trọng thiên cường giả dù sao bất phàm, lâm tôn giả thì là đi theo sau lưng hắn, tận lực sẽ không đem thân hình của mình bạo lộ ra. Bằng không, hắn nhưng không có bất luận cái gì bản lĩnh ngăn trở trong đó bất luận cái gì một đạo công kích. Hắn nguyên bản cũng chỉ có thánh khung cảnh tứ trọng thiên tu vi, tăng thêm lại là luyện đan sư, không am hiểu chiến đấu, mà lại hiện tại kỳ thật cũng đã trúng độc, nơi nào còn có bao nhiêu sức chiến đấu. Diêm Chấn cản là ngăn lại, nhưng là vọt tới trước thân hình bị buộc trở về. Lực lượng dù sao lực lượng kém xa thời đỉnh cao. Lão già chết tiệt, ăn bàn ra ta một gậy. Bên ngoài truyền đến tiếng giống giận dữ. Bàn tử kia bay lớn thân thể nhảy lên thật cao. Trong tay lang nha bổng tản ra trận trận hồng quang, lộ ra vô cùng nặng nề. Cách xương độc đối Diêm Chấn đập xuống giữa đầu. Hắn loại này phương thức xuất chiêu, tại bình thường chiến đấu bên trong là khẳng định dùng không nhiều. Dù sao cái này tư thế lộ ra sơ hở tương đối lớn. Nhưng bọn hắn tổ hợp thành chiến trận liền không quan trọng. Hắn lộ ra sơ hở, tự nhiên có các huynh đệ sẽ nháy mắt bổ túc. Phía dưới một đạo sợi tơ đồng dạng kiếm khí chém ngang mà đến. Tại hắc vụ che giấu phía dưới như ẩn như hiện, rất khó phát hiện. Còn có thiết tháp cự phủ bổ tới, hắc ưng mũi tên đồng dạng đang nhắm vào. Bất quá hắn không có lập tức liền bắn, mà là quang minh chính đại đang nhắm vào. Có đôi khi làm cho đối phương sinh ra cố kỵ, hiệu quả sẽ tốt hơn một số. Diêm Chấn cùng lâm tôn giả hai người vô cùng gian nan. Tất cả công kích đều dựa vào Diêm Chấn ngăn cản. Lâm tôn giả chỉ có thể là tránh sau lưng hắn.